Vũ Nhi nghe xong Nạp Lan Tĩnh nói, liền hiểu được Nạp Lan Tĩnh bắt đầu tồn tại tâm tư này, nàng ở hầu phủ, đó là nghe Nạp Lan Tĩnh thường thường nói đến. Như vậy rời đi cũng tốt, nàng đó là buông Nạp Lan Hiên ra, Nạp Lan Hiên chính là nhìn Nạp Lan Tĩnh, nhà như vậy, hắn sớm muốn rời đi. Làm càn, Nạp Lan Diệp Hoa mặt bình tĩnh, nhưng lại không nói hy vọng bọn họ rời đi, mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh tựa hồ muốn nhìn nơi này rốt cuộc đâu có vài phần chân ý, sự thật nàng tuy rằng hiện tại như trước là quận chúa, nhưng cung phủ một khi rơi đài, nàng nếu rời tướng phủ, liền chính là một quận chúa không có thế lực bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Hắn quay đầu nhìn Nạp Lan Hiên, hắn nay mặc dù là nhị phẩm tướng quân, mặc dù có chính phủ đệ của mình, có điều, hắn chung quy là võ quan, ngày khác Dương Quốc công cầm quyền, lại sao buông tha bộ hạ cũ của cung phủ, đến lúc đó, không có mình bảo vệ, hắn kết quả so với cung phủ còn thảm hại hơn, Nạp Lan Diệp Hoa lại không tin tưởng bọn họ muốn làm thật liền mới đoán không ra tâm tư bọn họ. Cách chương, góc truyện audio.com Lưu Thúy vốn định vươn tay hỗ trợ, nhưng nhìn Nạp Lan Tĩnh đã đem đứa nhỏ thu xếp ổn thỏa, liền thối lui đến một bên, theo trong tay Nạp Lan Tĩnh, đem chăn bông bị thay của đứa bé nhận lấy. Người nói cái gì? Nạp Lan Tĩnh hờn giận nhíu mày, này Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt liên tiếp cùng mình vượt qua cửa ải khó khăn, giống như người thân của mình, nay nhìn Thu Nguyệt trên người có thương tích làm sao có thể để nàng hầu hạ mình. Tiểu thư, hai người đang nói, liền nhìn thấy Thu Nguyệt được người đỡ, từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh không sao, cao hứng muốn chảy ra nước mắt. Thu Nguyệt, Nạp Lan Tĩnh hô một tiếng, trong mắt ngấn đầy lệ, nhìn Thu Nguyệt thân thể khó chịu, lại càng thêm đau lòng. Ba người hàn huyên trong chốc lát, Thu Nguyệt mới trở về nghỉ ngơi. Nạp Lan Tĩnh ở biệt viện nhị hoàng tử vài ngày, thứ nhất vì đứa nhỏ chữa bệnh, thứ hai, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đều bị thương, ngày hôm sau lập tức trở về cũng sẽ bị người phát hiện, liền viết phong thư, báo cho Nạp Lan Hiên, mà nhị hoàng tử tuy rằng phải quay trở về cung, nhưng mỗi ngày đều tiến đến biệt viện, có đôi khi nói chuyện phiếm, cũng có một loại cảm giác hận trễ gặp nhau, hơn nữa, hai người thời điểm cùng chỗ chơi cờ, cũng là kỳ phùng địch thủ, mỗi khi hạ xuống thế hòa, làm cho Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy thêm không ít kiến thức này nhìn bàn cờ hai quân chém giết, mỗi một chiêu đều cho người ta âm thầm lấy làm kỳ. Thiên hạ chung quy không có yến hội nào không tan, ở mấy ngày, Nạp Lan Tĩnh cuối cùng phải rời đi, nhưng đứa bé tạm thời không thể đem trở về cung phủ, đó là tạm thời để lại ở biệt viện nhị hoàng tử cho người chiếu cố, chính mình còn muốn nghĩ biện pháp mang đứa nhỏ này rời đi. Thời điểm trở lại tướng phủ tựa hồ im ắng rất nhiều, Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, trong đầu luôn cảm thấy có chút quái dị, đó là cảm thấy ánh mắt hạ nhân nhìn mình tựa hồ không bình thường, nhưng chính mình tìm nhị hoàng tử truyền tin cho Nạp Lan Hiên cũng không có nghe nói có gì không ổn. Vốn là xe ngựa hỏng rồi, đây là theo trong viện nhị hoàng tử tìm, để hạ nhân đem con ngựa lớn đến một bên, liền đỡ Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy hướng phòng đi đến, nhiều ngày nay nàng quan tâm nhất chính là Vũ Nhi có bầu, nay trong phủ không hề thái bình. Tham kiến đại tiểu thư, lão gia thỉnh ngài trở về liền qua một chuyến. Nạp Lan Tĩnh mới đi vài bước liền bị quản gia gọi lại. Nạp Lan Tĩnh cau mày, đó là Nạp Lan Diệp Hoa tìm mình làm cái gì, xem dạng này, tựa hồ đã sớm biết mình không ở trong phủ, nhưng thật ngoài dự đoán. Nạp Lan Tĩnh đáp ứng, đỡ Thu Nguyệt đi tới, trên người Lưu Thúy có thương tích này Nạp Lan Diệp Hoa tìm mình tất nhiên không có chuyện tốt, Thu Nguyệt biết chút võ, có xảy ra chuyện, có thể chống đỡ một thời gian. Gặp qua phụ thân, Nạp Lan Tĩnh bị quản gia dẫn theo lại đây, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa ngồi ở trên ghế, sắc mặt vô cùng không tốt, Nạp Lan Tĩnh cũng hơi khom lưng thi lễ, không nhiều lời thêm. Nhiều ngày, nghe nói ngươi không ở trong phủ, Nạp Lan Diệp Hoa híp mắt trong tay chuyển đông ly trà, trong mắt mang theo tia trào phúng, cung phủ trước sau sẽ rơi đài, chính mình bị cung phủ đè ép lâu nay, cuối cùng có thể xoay người, nghĩ vậy, Nạp Lan Diệp Hoa trong mắt hiện lên tia tàn khốc, chính mình sẽ làm cho cung thị hối hận, làm cho nàng biết cung phủ ở trước mặt mình căn bản không chịu nổi một kích. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Nạp Lan Diệp Hoa, hơi hơi cong khóe miệng, trách không được thời. Góc truyện audio.com Điểm mình rời đi còn không có nhìn thấy nhị hoàng tử, chắc chắn trong triều đã xảy ra đại sự, bằng không Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không kiêu ngạo như vậy, nàng hơi nheo mắt, có lẽ nay là thời cơ rời đi tốt nhất, có truyền ra ngoài, cũng là Nạp Lan Diệp Hoa hắn bất nghĩa trước mà lưu lại, cũng không có ý nghĩa gì, bụng Vũ Nhi càng ngày càng lớn, cùng mỗi ngày lo lắng, không bằng hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của người bên ngoài, có điều, Nạp Lan Diệp Hoa chỉ có một mình Nạp Lan Hiên là đứa con trai, xem ra chính mình nên dùng một ít thủ đoạn. Bẩm phụ thân, mấy ngày nay ở phủ cậu, nữ nhi cùng biểu tỷ tuổi sắp xỉ có chút chuyện muốn nói. Nạp Lan Tĩnh thu tính kế trong mắt nhưng cũng tựa hồ thẳng thắn, song, nếu không có nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh môi kia mang lạnh ý có lẽ còn tưởng rằng nàng biết cung phủ gặp chuyện không may, thu liễm sắc bén. Cậu, bản thân ta nhớ không rõ ngươi còn có cậu. Nạp Lan Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, hắn cùng cung thị Hòa Ly cùng cung phủ không có quan hệ gì, Nạp Lan Tinh nếu thật sự có cậu cũng là huynh đệ Nguyệt Nhất công chúa, nhưng chính mình còn đang tại hiếu kỳ thời gian để tăng, Nguyệt Nhất công chúa lại còn chưa có xuất giá, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên là không có cậu, nhắc tới cung phủ, Nạp Lan Diệp Hoa chung quy có chút kích động. Sao, nữ nhi vốn nghe nói, này thân tình cũng là không thể đoạn tuyệt, cậu chính là cậu, giống như khuynh muội muội tâm tâm nhớ kỹ nhị di nương, bất quá, nếu có niệm nô mẫu thân như vậy cũng không nên đàm luận, này Ninh nhi chết oan, nữ nhi còn chưa nhìn thấy mẫu thân nào lãnh tình như thế, đó là đôi khi nữ nhi cũng hoài nghi, nàng rốt cuộc có phải thân mẫu Ninh nhi không? Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, nhìn quầng mắt Nạp Lan Diệp xanh tím, trong đầu nhưng cũng có định lượng, có mục đích nói ra vài câu, dường như vẫn chưa nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa bởi vì nghe thấy hai chữ niệm nô, mà nổi lên tức giận nồng đậm, chỉ là Đỗ Thu Nguyệt ngồi ở một bên. Làm cằn, nơi này há có thể tùy ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Nạp Lan Diệp Hoa cau chặt mày, trong đầu đối Nạp Lan Tĩnh nhắc tới niệm nô, liền tức giận vô cùng, tiếng nói không tự giác nâng cao. Thu Nguyệt bởi vì nhìn Nạp Lan Diệp Hoa cao giọng bên cạnh tựa hồ có động tĩnh, lẳng lặng nghe, lại chạy nhanh ám chỉ Nạp Lan Tĩnh, này đầu sảnh, sợ là không ít thị vệ, nghĩ đến cũng là bởi vì Nạp Lan Diệp Hoa biết mình có võ nên an bài người, chẳng lẽ đối tiểu thư nổi lên sát ý. Nạp Lan Tĩnh cảm nhận được Thu Nguyệt bất an, nhưng trên mặt không có biến hóa gì, chỉ là ý cười trong mắt càng sâu, Nạp Lan Diệp Hoa đó là càng quyết tuyệt càng tốt, chung quy là cơ hội tốt. Ta thấy ngươi thật ra lá gan rất lớn. Nạp Lan Diệp Hoa không giận ngược lại cười, trong mắt mang theo nồng đậm đùa cợt, nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, giống như không phải nữ nhi mình, mà là nhìn kẻ thù tiếng cười kia, bất quá là cảm thấy kẻ thù cuối cùng sẽ ngã trước mặt của hắn, vô cùng khoái trá. Hừ, cùng người vụng trộm, ngươi đó là đồi bại tướng phủ. Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên mắng, nhìn thấy hắn từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư, ném xuống đất. Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy cũng không có một tia bối rối, nhưng thật ra hưng phấn mười phần, nội dung thư chẳng qua nói là hẹn mình ra ngoài nói chuyện mà thôi, xem nét chữ mạnh mẽ, sợ là một vị nam tử, Nạp Lan Diệp Hoa nếu bởi vì chuyện này làm khó dễ cũng là hợp tình hợp lý, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, chữ viết thật không tệ lắm. Trên người nàng vốn có sợi lạnh nhạt nay, góc chuyện audio.com, không chút để ý nói ra càng tăng thêm vài phần thoải mái, giống như Nạp Lan Diệp Hoa làm thế chỉ vì cho nàng thưởng thức chữ viết. Nghịch nữ, ngươi giải thích như thế nào? Nạp Lan Diệp Hoa giọng nói vững vàng, Nạp Lan Tĩnh thủ đoạn, hắn cũng biết đến, nay nhìn nàng không ngại, trong đầu có chút kinh ngạc tuy rằng hiểu được chắc chắn có người hãm hại Nạp Lan Tĩnh, bằng không, người thường nhìn thấy thư, sẽ giấu kỹ, hoặc tiêu hủy, nhưng thư này lại cố tình để lại bên gương đồng, ngược lại cố ý muốn cho người nhìn thấy, nhưng hiện tại, trước sau Nạp Lan Diệp Hoa không nghĩ là ai muốn hãm hại Nạp Lan Tĩnh, nay hắn phải làm, đó là mượn đề tài để nói chuyện của mình, giáo huấn Nạp Lan Tĩnh thật tốt, trà sát nhuệ khí của nàng. Sao, phụ thân lời này, Tĩnh Nhi nghe không rõ. Nạp Lan Tĩnh hơi nhếch khóe miệng, trong mắt mang theo lạnh ý, không biết khi nào, nàng gọi Nạp Lan Diệp Hoa là phụ thân, mà không phải phụ thân, bất quá là một cái xưng hô, Nạp Lan Tĩnh trong đầu lại dám phân ra, nay nhìn Nạp Lan Diệp Hoa làm lại càng kiên định suy nghĩ trong lòng. Người này nghịch nữ, người tới thi hành gia pháp. Nạp Lan Diệp Hoa tức giận dâng cao, nhưng trong mắt lại một mảnh bình tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cho Thu Nguyệt cái sắc mặt, Thu Nguyệt lại hướng ra ngoài chạy, nhưng trước đại sảnh đột nhiên xuất hiện vài người cứng rắn chặn đường đi của nàng, Thu Nguyệt cùng bọn họ dây dưa một phen, tựa hồ không cẩn thận đụng phải cửa sổ, nhưng lại cũng chỉ trong nháy mắt, đó là về tới bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, có lẽ cũng không ai chú ý Thu Nguyệt hướng bên ngoài cửa sổ ném gì đó. Phụ thân đây là ý gì? Nạp Lan Tĩnh sắc mặt lạnh đi rất nhiều, đem Thu Nguyệt kéo ở tại trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thị vệ, nếu ta nhớ không có lầm ta nhưng cũng là quận chúa đích thân hoàng thượng thân phong, này Kim Chi hoàng gia, phụ thân nên cân nhắc a. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt lại dừng trên người Nạp Lan Diệp Hoa, tựa hồ mang theo một tia trào phúng. Nạp Lan Diệp Hoa thật sâu hít một hơi, thiếu chút nữa tức giận dâng lên vài phần, hạ nhân đã sớm mang roi tới, Nạp Lan Diệp Hoa nắm roi trong tay, lại không biết vì sao tay lại có chút run run, như nghĩ đến cung thị ngày ấy mang theo biểu tình kiên định, Nạp Lan Diệp Hoa đầu đột nhiên đau lợi hại, hơi hơi híp mắt, đó là khi mở mắt trong mắt còn lại chính là lạnh ý, không có gì khác. Nạp Lan Tĩnh nhìn roi kia cảm thấy đau lòng, chính bởi vì cái gọi là gia pháp kia, làm cho tánh mạng anh đào mất đi, làm cho ca ca mình một đầu tóc bạc, làm cho Vũ Nhi nay chỉ có thể một mình một phòng, Nạp Lan Tĩnh co rút lại đồng tử, có lẽ, hôm nay nên hủy. Hừ, trăm triệu hiếu thuận ưu tiên, ta đó là muốn dạy ngươi như thế nào là lễ nghi, như thế nào là liêm sỉ, đó là hoàng đế biết cũng sẽ không nói gì. Nạp Lan Diệp Hoa trong mắt rốt cuộc là trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh, trên tay không chút do dự, giống như một roi này đi xuống, bất quá là đánh một cái hạ nhân. Nạp Lan Tĩnh hiện lên lãnh ý, nguyên lai Nạp Lan Diệp Hoa căn bản không nghĩ muốn dây dưa chuyện nội dung thư, chung quy bất quá là hắn lấy cớ, Nạp Lan Tĩnh vội thối lui một bên, nay còn không phải thời điểm, chính mình tự nhiên là muốn tránh đi, mà thị vệ bên cạnh cũng chỉ là đứng nơi đó, không cho Nạp Lan Tĩnh cùng Thu Nguyệt chạy đi, này Nạp Lan Diệp Hoa cũng là cái cẩn thận, hắn vốn không nghĩ lấy tánh mạng Nạp Lan Tĩnh, chẳng qua là cho nàng chút giáo huấn, ngày sau truyền đi ra ngoài, phụ thân giáo huấn nữ nhi là không sai, nhưng người bên ngoài chung. Góc truyện audio.com, quy là vì thân phận Nạp Lan Tĩnh ở nơi nào ra vẻ. Phụ thân đại nhân dừng tay. Nạp Lan Diệp Hoa giòi thứ nhất thất bại, đó là khi vung lên đánh xuống lần hai, Nạp Lan Tĩnh nghe được giọng Vũ Nhi, lại nhìn thấy nàng được Lãnh Hà Du cần đỡ đi đến, trên mặt một mảnh sốt ruột, trên chân lại chạy chậm lại đây. Tẩu tư, Nạp Lan Tĩnh không khỏi lên tiếng, trong lòng chung quy tức giận, này Nạp Lan Diệp Hoa xử trí mình, tất nhiên sẽ không cho Vũ Nhi biết, không biết sao Vũ Nhi biết được, nhưng hôm nay là ai nói cho Vũ Nhi, nàng có bầu, nếu động thai khí làm sao bây giờ? Nạp Lan Tĩnh lần đầu tiên đối người kia sinh ra oán hận, nay minh bạch dụng ý của hắn rồi, thư kia, chỉ sợ cũng là kế sách của hắn đi, lợi dụng Nạp Lan Diệp Hoa lòng dạ ác độc làm cho chính mình hạ quyết tâm rời tướng phủ sao, đối với hắn trước kia có lẽ mình sẽ không thật sự oán hận hắn, trước sau không ai chân chính bị thương tổn, nhưng nay không giống vậy, hắn cũng không nên lấy cốt nhục của ca ca vui đùa. Ngươi tránh ra, nếu ngươi che chở nghịch nữ này, đừng trách ta xuống tay vô tình. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Vũ Nhi chạy tới, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, này hắn cho người ta nhìn Nạp Lan Tĩnh hồi phủ liền đến nơi này, Vũ Nhi mặc dù trưởng quản tướng phủ, nhưng mọi chuyện quản gia đều phải xin chỉ thị mình, không có mình cho phép, là ai nói cho Vũ Nhi. Này Vũ Nhi thân là đích tiểu thư hầu phủ, đó là đánh cũng không sao, nhưng trong bụng lại là cốt nhục của Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Diệp Hoa hận cung thị, nhưng Nạp Lan Hiên là nam đinh duy nhất của hắn, vì nhất mạch Nạp Lan không thể ở trên tay hắn mất được, hắn chỉ có thể lựa chọn không cho Vũ Nhi bị thương tổn. Phụ thân đại nhân, Tĩnh Nhi là quận chúa do Hoàng thượng truy phong, nếu không minh bạch để người tùy ý đánh, phụ thân đây là khiến mặt Hoàng thượng ở chỗ nào? Vũ Nhi trầm giọng, cũng bất chấp lớn nhỏ, nàng nhìn roi trong tay Nạp Lan Diệp Hoa, trong đầu chính là thật sự không dám tưởng tượng, nếu roi này xuống trên người Nạp Lan Tĩnh, nên như thế nào chịu, liền không khỏi đem Nạp Lan Tĩnh bảo vệ ở sau lưng, nàng cũng là cực cực Nạp Lan Diệp Hoa còn có một tia nhân tính, sẽ không ngay cả tôn tử đều xuống tay. Hừ, thư đó là chứng cớ, người tránh ra, ta hôm nay muốn giáo huấn không biết liêm sỉ này. Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng, đó là cho người bên cạnh cái sắc mặt để kéo Vũ Nhi ra. Thu Nguyệt ở phía sau kéo ông tay Nạp Lan Tĩnh trong mắt hiện lên ý cười, cũng đột nhiên ôm chặt Vũ Nhi, không cho người bên ngoài lôi Vũ Nhi đi, người đó là đánh đi, bất quá là sai người viết phong thư thôi, chỉ vì giá họa cho nữ nhi mình, nhưng không sợ người ngoài nhạo báng, bất quá ta quên, phụ thân vốn là người sùng thiếp diệt thê. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nâng giọng tựa hồ hận không thể để mọi người nghe rõ. Lão gia, người đó là tha cho tiểu thư đi, tiểu thư căn bản không có làm chuyện này, khẳng định có người vô oan, giống như Niệm Nô lúc trước ác nhân nhất định sẽ có ác báo, cầu lão gia tra rõ việc này. Thu Nguyệt híp mắt chạy nhanh quỳ gối xuống, Nạp Lan Tĩnh đối nàng giống như người nhà, có một số việc liền biết đến, nay chỉ có thể đề cập đến Niệm Nô, sợ mới có thể khiến Nạp Lan Diệp Hoa chân chính không khống chế được. Người tiện tỳ này, nghịch nữ. Nạp Lan Diệp Hoa nghe được tên Niệm Nô trong đầu dâng lên tia phiền chán khác thường, nghe người nói nàng không phải, trong mắt sát ý càng đậm, không chút suy nghĩ, vung roi lên, hung hăng đánh xuống. Thu Nguyệt, góc truyện audio.com, cau chặt mày, mắt nhìn roi trong tay Nạp Lan Diệp Hoa, xem xét đúng thời cơ, bỗng giơ ghế bên cạnh lên, không cho Nạp Lan Diệp Hoa hạ roi xuống, thương tổn đến Nạp Lan Tĩnh. Dừng tay, cửa đột nhiên xuất hiện một tiếng hô to, Nạp Lan Diệp Hoa không xem rõ người tới, ngực đột nhiên tê dần, bị người đến hung hăng đá sang một bên, thân mình thật mạnh rơi xuống vào cái bàn bên cạnh, đem cái bàn xê dịch lui lại phía sau. Nạp Lan Hiên cắn chặt răng, hắn vừa mới hồi phủ, đó là nhận được tin tức nói Nạp Lan Diệp Hoa sẽ dùng gia pháp đối với Nạp Lan Tĩnh, liền khẩn trương chạy tới, không nghĩ vừa vặn nhìn đến một màn kia trong đầu áp chế không được tức giận, xông lên, giống như nhớ lại anh Đào là vì mình, mới bị cái gọi là gia pháp, mới có thể rơi xuống kết cục như vậy. Ca ca, Nạp Lan Tĩnh gọi Nạp Lan Hiên, lại xem sắc mặt hắn âm trầm lợi hại, lại chạy che chở ở trước mặt hắn, chính mình mặc dù muốn ca ca xuất đầu, cũng không nghĩ gây ra án mạng, nay Nạp Lan Diệp Hoa mặc dù không đúng, nhưng cũng là phụ thân, nếu bị người ngoài biết được nhất định sẽ truyền ca ca bất hiếu. Ca ca, ngươi nhanh nhìn tàu tử một cái. Nạp Lan Tĩnh thế này mới buông Vũ Nhi ra, vội vàng nói, trên mặt tràn đầy lo lắng. Vũ Nhi tựa hồ minh bạch ý tứ Nạp Lan Tĩnh, chỉ cúi đầu không nói, thật như bị dọa ngươi.